Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, tác giả nhàn thoại, cầu cất chưa chương 14 lấy ra di động nhìn thời gian. Hiện tại là 2 nguyệt 9 ngày trạng vạng 5 giờ rưỡi. Khoảng cách 14 ngày còn có 4-5 ngày. Lại qua mấy ngày thế giới này liền sẽ bắt đầu lục tục xuất hiện một ít loại nhỏ thiên tai, quan. Trọng nhất vẫn là tử dị khuẩn xuất hiện. Đến lúc đó chính mình mua kia một đài toái cốt máy móc liền hữu dụng, ngồi ở trên bàn cơm. Đường Minh còn có điểm vây ngáp một cái. Thủ nghệ của ngươi thật sự không tồi. Về sau ta ẩm thực vấn đề đều giao cho ngươi. Không thành vấn đề đi. Đường Thiên Lam gật đầu. Không thành vấn đề. Hiện tại cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Hy vọng ngươi không cần ghét bỏ, Đường Minh khẽ cười. Ân, có một việc vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ. Ngươi sở hữu đồ vật đều đã dọn đến nhà ta tới. Cho nên từ hôm nay trở đi chính là người của ta. Không thành vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề, cảm ơn, Đường Thiên Lam cho rằng chính mình phía trước cùng lúc. Sau nhật tử liền sẽ vẫn luôn quá như vậy sinh hoạt. Tuy nói còn có một ít đồ vật là chính mình có thể lấy về tới. Chỉ là hắn bằng hữu bên kia làm việc cũng yêu cầu thời gian, hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, rất nhiều chuyện âm thầm động tay chân đều yêu cầu thật cẩn thận mới có thể. Bất quá cái này gọi là Đường Minh người xuất hiện đích xác thật là thực kịp thời, chờ chuyện của hắn. Xong xuôi. Về sau có lẽ có thể che chở hắn một vài. Quan trọng nhất chính là, cùng hắn ngủ ở trên một cái giường. Chính mình cư nhiên sẽ không cảm thấy ghê tởm, hoặc là khó có thể tiếp thu. Có lẽ, hắn là nói có lẽ, chính mình cũng có thể, ngươi như thế nào phát ngốc. Nhanh lên ăn đi, ngươi cậu uy không, nhiều như vậy chó con, còn có 2 chỉ rác điêu. Đợi lát nữa yêu cầu đi ra ngoài mua rất nhiều chúng nó ăn đồ vật trở về phóng mới được, Đường Thiên Lam gật gật đầu, cảm ơn, đối với những cái đó tiểu gia hỏa, hắn là thật sự chút xuống một ít cảm tình, rốt cuộc chúng nó đều là gia gia để lại cho hắn. Duy nhất đồ vật, nhất định phải bảo vệ tốt kỳ thật, hắn phía trước ngủ ở cỏ tranh trong phòng thời điểm, cũng nghĩ tới rất nhiều, nếu có thể sớm một chút trở về nói. Có lẽ Gia Gia còn có thể sống được lâu dài một chút. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều cho mơ siêu Đường Minh ăn đồ vật. Không biết Đường Thiên Lam một bộ chuyên tâm ăn cơm bộ dáng nhưng kỳ thật đã sớm như đi vào cõi. Thần tiên thiên ngoại thực nhanh tay biên điện thoại liền vang lên. Hấp dẫn Đường Minh lực chú ý đồng thời. Cũng đem Đường Thiên Lam bay đến ngoài không gian suy nghĩ cấp kéo lại, Đường Minh lấy lại đây một. Cái, biểu hiện chính là một cái xa lạ dãy số. Hắn do dự một chút cắt đứt, theo sau đem điện thoại ném ở một bên. Nhưng là không bao lâu điện thoại lại vang lên, Đường Minh không biết là ai đánh tới điện thoại. Nhưng là biết hắn cái này số di động người là thật sự không nhiều lắm. Tùy tiện ngẫm lại đều biết là ai. Ăn luôn cuối cùng một ngụm cơm. Một bên nhai đồ vật một bên điểm đánh chuyển được bởi vì trong miệng hàm chứa đồ vật cho nên không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Đối diện người cũng trầm mặc sau khi mới mở miệng. Minh Minh, than, Đường Minh đem trong miệng cơm đều cấp sợ tới mức phun tới. Đương nhiên bởi vì vừa rồi đem cơm ăn xong rồi cho nên nghiêng người một con cánh tay đáp ở lưng. Ghế thượng một con cánh tay đáp ở trên bàn. Cho nên phun ra tới cơm đều là trên mặt đất, trên bàn đồ ăn tất cả đều không có việc gì, Đường Thiên Lam trên tay động tác vẫn là cứng đờ một chút, theo sau mới chậm rãi khôi phục động tác, tiếp theo ăn cơm, chỉ là tốc độ nhanh không ít, nghĩ đợi lát nữa nếu là Đường Minh lại đến một chút. Minh Minh, là ta à, ngươi, vừa rồi làm sao vậy? Đường Minh thiếu chút nữa không nhận ra thanh âm này tới. Bởi vì Hàn Vũ giống như chưa bao giờ sẽ dùng như vậy ôn nhu thấp thuận ngữ khí cùng chính mình nói. Chuyện, làm hắn cảm giác chính mình giống như là yêu cầu nam nhân thời thời khắc khắc ôn thanh tế ngữ hống. Tiểu nữ nhân giống nhau, làm gì làm gì. Kêu như vậy buồn nôn làm gì. có việc nói sự không có việc gì liền quải điện thoại. Hắn quyết định về sau liền đổi một chương điện thoại tạp. Từ từ không thể đổi, nếu là thay đổi điện thoại, đến lúc đó chẳng phải là tiếp không đến Hàn Vũ cùng phụ thân hắn cùng mẹ kế điện thoại. Nói không chừng về sau hỗn không nổi nữa sẽ cho hắn gọi điện thoại, Đường Minh nghĩ lúc ấy bọn họ. Mỗi lần gọi điện thoại lại đây xin giúp đỡ điện thoại. Hắn nói khép nép khẩn cầu như vậy ngôn ngữ, có lẽ có thể làm hắn sinh hoạt tăng thêm không ít điều hòa. Phơ siêu tác giả nhàn thoại. Cầu thu chương 15 chương 15 Đường Minh nói chuyện ngữ khí thập phần không khách khí. Nhưng Hàn Vũ giống như nhận định chính mình phía trước ý tưởng. Một chút hướng nơi khác tưởng ý tứ đều không có. Vẫn là dùng phi thường ôn hòa ngữ khí đối hắn nói chuyện. Minh Minh người đừng nóng giận. Phía trước sự tình đâu xác thật đều là ta sai. Ta cùng ngươi xin lỗi. Ta trịnh trọng cùng ngươi xin lỗi. Những cái đó đều không phải thật sự. Đều là bọn họ nói bậy. Ngươi phải tin tưởng ta mới đối sao. Nói nữa. Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, hai ta chi gian hiện tại nơi nào còn có cái gì chân chính không hợp? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Nếu là có thể nói, liền nói cho ta đi tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta hai cái còn có thể cùng nhau phấn đấu. Hai người tổng so một người muốn hảo một chút, ngươi cảm thấy như thế nào? Còn có một chút ta biết ngươi không thích nghe, nhưng vẫn là muốn nhắc lên. Người cũng biết trong nhà của ta người cũng phản đối ta cùng nam nhân ở bên nhau. Nhưng là ta còn là thực thích ngươi. Hiện tại tính toán tới tìm ngươi. Đường Minh không nói lời nào nghe Hàn Vũ nghiêm trang ở bên kia giảng cảm tình. Nếu là trước đây chính mình, khẳng định cứ như vậy bị hắn lừa dối sửng sốt. Lại bắt đầu tung ta tung tăng đi theo hắn chạy, đem chính mình sở hữu đồ vật đều chia sẻ cho hắn, nhưng hiện tại. Hắn cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cái kia bạn gái nhỏ Lưu Oánh Oánh đâu? Phía trước không phải đều bàn chuyện cưới hỏi. Hiện tại như thế nào bỗng nhiên nhớ tới ngươi thích ta? Thậm chí còn nói còn muốn vứt bỏ hết thảy tới tìm ta. Ngươi liền tính tìm được ta lại có thể thế nào? Ngươi thật sự có thể cùng ta cùng nhau chịu khổ sao? Ta nhìn như thế nào như vậy không tin ngươi đâu. Cũng không chờ Hàn Vũ nói chuyện. Đường Minh mở miệng tiếp theo nói chuyện, ta hiện tại liền ở tại một cái tiểu khu tầng hầm ngầm bên trong. Tiền thuê nhà đặc biệt tiện nghi, hơn nữa đông lãnh hại nhiệt phi thường bồng. Không có điều hòa không có võng tuyến, trời mưa lậu thủy bên cạnh còn có một cái hố rác. Mỗi đến mùa hè đều sẽ thối hoác, căn bản liền hô hấp đều cảm thấy hút vào đầy mình mùi hôi. Người nguyện ý cùng ta ở tại cái này địa phương. Trước kia Đường Minh chính là ở tại như vậy địa phương. Một trụ chính là đã lâu, cũng chính là phía trước cái kia tầng hầm ngầm phòng. Hiện tại là ngày mùa đông cho nên xú vị gì đó không gì cảm giác. Nhưng là mùa hè thời điểm kia sợi hương vị thật là như thế nào đều tán không xong, Hàn Vũ bị hắn này. Đoạn lời nói nghẹn đến một chữ cũng nói không nên lời. Nếu Đường Minh trụ địa phương tệ như vậy nói. Kia phía trước tiếp điện thoại nam nhân kia tính cái gì? Chẳng lẽ là Đường Minh ở như vậy tầng hầm ngầm tìm nam nhân tới phiêu chính mình? Xong việc nhi lấy tiền. Nếu thật là nói như vậy, kia một buổi tối mới tránh bao nhiêu tiền? Mỗi lần mấy trăm khối tối cao đi, rốt cuộc địa phương còn tệ như vậy, không đúng. Cũng không nhất định là như thế này. Có lẽ là Đường Minh đem chính mình trang điểm đẹp điểm sau đó đến những người đó chỉ định địa. Phương đi, rốt cuộc rất nhiều kẻ có tiền đều là sẽ không chủ động đến như vậy giữa địa phương, Hàn Vũ tự giác. Chính mình nghĩ tới điểm tử thượng, vừa muốn nói gì thời điểm, lại phát hiện đối diện đã đem điện thoại cấp treo, lúc sau hắn lại đánh qua đi liền không ai tiếp. Nghe, liên tiếp đánh mấy cái cũng chưa tiếp, hắn cũng liền từ bỏ. Không vội với nhất thời, phía trước mới đã trải qua nhiều như vậy không tốt sự tình. Hiện tại tâm lý phòng bị khẳng định rất cao, nhưng Hàn Vũ cũng phát hiện một chút. Đó chính là tuy nói Đường Minh đã biết chính mình sẽ vẫn luôn gọi điện thoại cho hắn. Nhưng là đến bây giờ cũng chưa kéo hắc, Quả nhiên ở Đường Minh trong lòng đối chính mình vẫn là có cảm tình, hắn đối với về sau lại tìm. Đường Minh đòi tiền sự tình cũng trở nên có tin tưởng rất nhiều, nhìn đến di động điện báo biểu hiện. Tiểu yêu tinh sao? Hàn Vũ cười đến ngọt tư tư. Điểm đánh tiếp nghe, tức phụ, Lưu Oánh Oánh đà đà nói chuyện thanh truyền đến. Ai là ngươi tức phụ a? Ta mẹ tìm các ngươi muốn một chút lễ hỏi tiền đều ra sức khước từ. Vũ ca ca ngươi rốt cuộc còn có nghĩ cùng ta kết hôn? Ta mẹ đem ta dưỡng lớn như vậy, thực không dễ dàng, hiện tại con không phải là hỏi các ngươi yếu điểm tiền sao? Ngươi đến bây giờ đều không cho, có phải hay không không nghĩ cùng ta ở bên nhau? Nói chuyện thanh đều mang lên một chút khóc nức nở, Hàn Vũ vội vàng thật cẩn thận an ủi. Nhưng đem hắn cấp đau lòng hỏng rồi, tác giả nhàn thoại. Cầu thu nhị tương đương chương 16 chương 16, Oánh Oánh đừng khóc a. Ta sao có thể không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau đâu? Chúng ta đều ân ái lâu như vậy đúng hay không? Hàn Vũ ôn thanh tế ngữ hống nàng, ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Hiện tại ta chính là tưởng nhiều lộng điểm tiền, đến lúc đó mua một cái hảo một chút phòng ở, về sau làm ngươi trụ thoải mái chút không, Lưu Oánh Oánh thu liễm một chút tiếng khóc. Thật vậy chăng, ngươi thật là như vậy tưởng, không phải bởi vì muốn cùng cái kia ai hòa hảo trở lại sao? Lại nói tiếp, trước kia hai người các ngươi nhưng ân ái thực đâu, bất quá cuối cùng con không phải bị nàng cấp cướp được tay. Lại ân ái cũng bất quá là hai cái nam nhân, Vũ ca ca kỳ thật căn bản không thích nam nhân, cùng hắn ở bên nhau chính là vì tiền, phát hiện hắn kỳ thật căn bản không có tiền lúc sau. Còn không phải lập tức liền lấy tiền làm việc ném xuống người. Hàn Vũ, sao có thể đâu, Oánh Oánh đừng suy nghĩ bậy bạ, kỳ thật ta gần nhất chính là đã biết trong tay hắn còn có một chút tiền. Phía trước xem hắn bị đuổi ra gia môn cho rằng hắn liền như vậy xong rồi. Biến thành kẻ nghèo hèn, nhưng không nghĩ tới gần nhất hình như là bán đứng thân thể của mình leo lên kim chủ. Ta hiện tại lại hống hống hắn, lộng mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn trở về. Oánh Oánh ngươi cảm thấy đâu? Lưu Oánh Oánh nghe đến mấy cái này lời nói, đã sớm đã quên chính mình phía trước còn ở khóc lóc kể lể. Hưng phấn hỏi, đây là thật vậy chăng? Người nói đều là thật vậy chăng? Có nhiều như vậy tiền. 100 vạn hoa hạ tệ a, đây chính là một tuyệt bút tiền. Hiện tại tiền nhưng đáng giá. Hàn Vũ cười đến thực vui vẻ. Đúng vậy, ngươi tưởng a, hiện tại ở trấn trên mua phòng ở cũng chỉ muốn 20 vạn đến 30 vạn. Chúng ta có thể lấy lòng mấy bộ chính mình trụ một bộ dư lại tất cả đều thuê. Về sau chỉ là tiền thuê nhà đều cũng đủ chúng ta tiêu tiêu xái xái sinh hoạt. Lưu Oánh Oánh kinh hỉ. Liên tục, kia Vũ ca ca nhưng đến đem người nắm chặt, đến lúc đó hống hống người, tiền gì đó khẳng định dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó có tiền chúng ta lập tức liền kết hôn. Bất quá lại nói tiếp hắn thật đúng là hạ tiện, không hổ là thích nam nhân. Hiện tại vì tiền liền thân thể của mình đều có thể bán đứng, bất quá xem ở những cái đó tiền cuối. Cùng đều sẽ dừng ở bọn họ trong tay. Nàng cũng chỉ nói một hai câu không dễ nghe Demersiu. Hàn Vũ hít sâu một hơi. Đúng vậy, người cũng biết ta trước kia đối hắn tốt như vậy. Thật sự không nghĩ tới mới chia tay như vậy điểm thời gian. Hắn cư nhiên thật sự như vậy đắm mình trụy lạc đi bồi nam nhân ngủ. Không có tiền nói có thể tìm công tác kiếm tiền a. Nhưng là ngươi xem hắn hiện tại làm đều là chuyện gì? Lưu Oánh Oánh khuyên giải nói. Hảo Vũ ca ca, trước không nói hắn, ngươi chừng nào thì tới cùng ta thấy mặt a. Hàn Vũ sửng sốt một chút, gặp mặt, nhưng là tiền của ta còn không có gom đủ. Bất quá ta khẳng định có thể gom đủ, liền ở trong thời gian ngắn trong vòng. Oánh Oánh ngươi khẳng định tin tưởng ta đi. Ân ân, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Kỳ thật ta ba mẹ ngoài miệng nói ngươi này không hảo kia không tốt. Nhưng đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Bọn họ kỳ thật vẫn luôn đều ở nhắc mãi ngươi đâu. Còn nói khi nào mới kết hôn linh tinh muốn định cái thời gian. Hết chương.